Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 522, chương 526, người dốt nát. Cầu đính duyệt, những người đó tản ra, cũng không phải là bởi vì có người chết, mà là sợ gây phiền toái trên thân, dù sao trong cái thế giới này, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể người chết. Lúc này Trần Phong, tuy là mang trên mặt từng tia mỉm cười, thế nhưng cái kia trong đó, lại ẩn chứa vô tận hàn ý. Mặc dù là không nhìn hắn, nam tử cũng có thể cảm nhận được đến từ Trần Phong trên người sát ý. Run rẩy hai chân, rốt cục cũng nhịn không được nữa thân thể của hắn trọng lượng. Phác thông một tiếng, nam tử quỳ trên đất. Đại nhân, tha mạng ao. Trần Phong khinh thường nhìn thoáng qua quỳ dưới đất nam tử, mang theo rung động xoay người hướng cùng với chính mình xe đi tới. Hắn không để ý đến người đàn ông này, thế nhưng không có nghĩa là Vương Điêu không để bụng. Trần Phong nhưng là bọn họ Randall Hắc Kim hộ khách, cũng không phải bình thường người có thể so với được. Mặc dù không rõ ràng Trần Phong đến cùng là thân phận gì, nhưng là từ Trần Phong mua được Hắc Hoàng Đế Vương, còn có ở Randall cái kia không nháy mắt tiêu phí thái độ, Vương Điêu có thể khẳng định Trần Phong thân phận tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hơn nữa, Vương Điêu mặc dù chỉ là Randall một cái khu vực người phụ trách, mặc dù là như vậy, đó cũng không phải là 102 vậy phú nhân có thể so với được. Chỉ thấy Vương Điêu đi tới nam tử trước người, một bên nơi tay hoàn chiếu hình ra trong hình điểm tới điểm lui. Một vừa mở miệng nói, Lý Thiên Linh, Văn Hiên tinh Lý gia đệ nhị tử, quy nguyên cảnh tam trọng tu vi, năm nay 29 tuổi, ta nói không sai chứ? Ngươi là ai? Vì sao đối với tư liệu của ta rõ ràng như vậy? Lý Thiên Linh bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Vương Điêu, khó tin hỏi, hắn Lý gia là Văn Hiên tinh lánh đời gia tộc, bình thường vô cùng khiêm tốn, chỉ có hắn có đôi khi nhịn không được, thỉnh thoảng sẽ ở bên ngoài lêu lổng, nhưng là cho dù là như vậy, biết người của Lý gia cũng không nhiều lắm, tối đa chính là biết hắn Lý gia đại khái tình huống mà thôi. Có thể biết hắn Lý gia tình huống người, cái kia không phải nhân vật ngạo mạn, nhưng Vương Điêu mặc chẳng qua là cực kỳ quần áo thông thường, cũng không còn đặc thù gì địa phương, tại sao phải đối với mình rõ ràng như vậy? A, không có ý tứ, đã quên tự giới thiệu mình. Nghe vậy, Vương Điêu một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, áy náy nói, ta là Randall trung tâm phục vụ, phụ cận đây ngũ đại tinh vực tổng kinh lý của Vương Điêu. Cái gì? Lý Thiên Linh nghe được Vương Điêu tự giới thiệu, nhất thời quá sợ hãi. Cái này Randall trung tâm phục vụ, ở trong liên minh nhưng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Phương diện này mặc dù là một cái tinh vực người phụ trách, có thể điều động năng lượng, thì không phải là bọn họ Lý gia có thể so. Hiện tại ở trước mặt mình, dĩ nhiên là một cái đại khu người tổng phụ trách, làm sao làm cho hắn không kinh ngạc. Đối với, chính là người nghĩ cái kia Randall trung tâm phục vụ, dường như biết Lý Thiên Linh đang suy nghĩ gì. Vương Điêu mỉm cười nói, mặt khác, chỉ điểm ngươi một câu, ngươi mới vừa chọc tới chính là cái kia người, là chúng ta Randall Hắc Kim hộ khách, cho nên ta nghĩ ngươi nên biết điều này đại biểu cái gì a. Hắc Kim, nghe nói như thế, Lý Thiên Linh mặc dù không rõ trắng Hắc Kim đại biểu cái gì, thế nhưng hắn biết, đây nhất định không phải tin tức tốt gì. Được rồi, ngươi chuyện bên này, ta đã thông báo tổng bộ, ngươi mau nhanh về nhà đi, cùng người nhà ngươi cuối cùng đoàn tụ một lần a. Về sau, khả năng cũng sẽ không có như vậy cơ hội. Vương Điêu lúc nói chuyện, động tác trên tay cũng không có đình chỉ, cuối cùng tay nắm cửa hướng về phía Lý Thiên Linh, nhấn một cái màn hình, Lý Thiên Linh thanh đất sở chứng kiến. tay hắn hoàn phía trên màn ảnh, xuất hiện bộ dáng của mình. Ở liên tưởng đến Vương Điêu lời nói, hắn nhất thời buông mình ngồi trên mặt đất, trong lòng một mảnh lạnh lẽo, trong đầu một mảnh trống không, chỉ còn lại có Vương Điêu câu nói sau cùng kia: ngoặc kép, mau nhanh về nhà đi, cùng người nhà ngươi cuối cùng đoàn tụ một lần a. Về sau, khả năng cũng sẽ không có như vậy cơ hội, hắn biết rõ. Nói như vậy đại biểu hàm nghĩa là cái gì? Nhìn than ngồi dưới đất Lý Thiên Linh, Vương Điêu thương hại nhìn hắn một cái. Oanh, đúng lúc này, một tiếng nổ ầm ầm tiếng từ bên cạnh truyền tới, tuy là thanh âm rất lớn, nhưng là lại khiến người ta cũng không cảm thấy chán ghét cảm giác. Lý Thiên Linh hai mắt vô thần nhìn về phía một bên, chỉ thấy một chiếc tạo hình vô cùng khiêm tốn, thế nhưng nhìn kỹ lại khiến người ta cảm thấy vô cùng cao quý xe. Từ từ lái tới, ngươi muốn lên xe sao? Cửa sổ xe mở ra, Trần Phong hướng về phía ngoài Vương Điêu nói đến. Cái này sợ rằng không tiện lắm a. Khát vọng nhìn xe trước mặt tử, Vương Điêu nuốt một ngụm nước bọt nói rằng, có cái gì bất tiện? Hơn nữa, chính ngươi đuổi đi qua mà nói, ta chẳng phải là muốn ở bên kia chờ ngươi. Trần Phong tùy ý nói một câu, cửa xe phía sau, tùy theo mở ra, cảm ơn, tạ ơn đại nhân, mang trên mặt cảm kích nụ cười. Vương Điêu vội vã đi tới phía sau, nhấc chân liền muốn lên xe, nhưng là nghĩ đến cái gì? Ở trên trước xe, hắn quay đầu hướng về phía Lý Thiên Linh nói một câu nói. Chính là chỗ này nói chuyện, trực tiếp đem Lý Thiên Linh đánh vào địa ngục bên trong. Được rồi, đã quên nói với ngươi một tiếng. Trần Tiên Sinh chiếc xe này là Hắc Hoàng Đế Vương, toàn khoản xuống tới cần 30.000 tử phong tiền. Nói xong câu đó, Vương Điêu trực tiếp lên xe. Trần Phong nghe được Vương Điêu lời nói, cười khẽ một tiếng, sau đó mệnh lệnh Lan Nhi cho xe chạy. Ông, một tiếng ông vang lên phía sau. Đế Vương mang theo ba người phóng lên cao, trên không trung lần nữa tăng tốc độ, trong nháy mắt liền biến mất ở mọi người trước mắt. Mới vừa những người vây xem kia, tuy là tản ra, thế nhưng bọn họ cũng không có đi quá xa, một mực phụ cận nhìn bên này. Tuy là bọn họ giọng nói không phải rất lớn 100, có thể người nơi này, cái kia thấp nhất đều là trải qua gen cường hóa người. Điểm ấy thính lực vẫn phải có. Cái này, đây là Hắc Hoàng Đế Vương. Không phải, so với Hắc Hoàng Đế Vương, ta càng tò mò hơn. Randall trung tâm phục vụ là cái gì quỷ? Hắc Kim hộ khách vậy là cái gì quỷ? Cát, một đám lũ nhà quê. Cái kia Hắc Hoàng Đế Vương chính là Hắc Hoàng tập đoàn kiểu mới nhất xe, tổng cộng chỉ có 30 chiếc, mỗi một chiếc ít nhất đều muốn 2 vạn tử phong tiền mới có thể mua được. Mà cái kia Randall trung tâm phục vụ, tấm tắc, một cái người biết chuyện, mặt mang đắc ý màu sắc ở trong đám người chân thành mà nói. Nói rằng Randall trung tâm phục vụ thời điểm, cũng là nhịn không được lộ ra ước mơ màu sắc. Cái này Randall trung tâm phục vụ, có thể nói là người giàu thiên đường. Ở nơi nào, bất luận cái gì ngươi muốn, bọn họ cũng có thể giúp ngươi tìm được. Tuy là bọn họ tiêu phí rất thấp, thế nhưng bọn họ phục vụ cũng là đắt tiền nhất. Cái này Hắc Kim hộ khách, ta chỉ ở trong tin đồn nghe qua, đã từng Hắc Kim thẻ khách quý, đều là liên bang tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Nghe xong lời của người này, mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, mà một bên Lý Thiên Linh, trong lòng càng thêm băng lãnh, lảo đảo đứng lên, đi tới xe mình trước, cho xe chạy, hắn phải về nhà tị nạn. Hắn thấy, cái này cái gì Randall trung tâm phục vụ, cái gì Hắc Hoàng Đế Vương, hắn thấy, đều là giả. Hắn căn bản không tin tưởng, có người nào có thể giải quyết Lý gia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.